Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 215, Hòa Tướng Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm tuyết phủ, sáng hôm sau, cả sân phủ một lớp sương bạc. Thanh Mai dậy sớm nấu cháo. Trước khi bắt đầu còn đặc biệt nhìn vào phòng của Hòa Yến để xem có ai không. Nhìn thấy Hòa Yến đang mặc y phục, nàng ngạc nhiên hỏi, cô nương dậy sớm thế sao? Trời lạnh, không bằng ngủ thêm chút nữa. Không sao, Hòa Yến vươn vai, đã quen rồi, ở Lương Châu về, ngày nào cũng phải dậy sớm. Khi trở lại Sóc Kinh, thói quen này thật khó sửa. Trong lúc Thanh Mai nấu cháo, Hòa Yến cầm lấy cây chổi để ở góc sân quét tuyết. Cô nương, bỏ xuống đi, làm sao cô nương có thể làm việc này? Nô tỳ sẽ làm là được. Thanh Mai hốt hoảng nói. Hòa Yến mỉm cười, ngươi còn phải nấu cháo, một người sao có thể làm hai việc? Thôi, chỉ là quét tuyết thôi mà, ở vệ sở ta còn làm việc vất vả hơn nhiều. Không cần để ý, Thanh Mai kiên quyết. Không được, cô nương, người cầm lò sưởi vào phòng ngồi đi, chỗ này để nô tỳ làm. Thật không sao, ngồi ở góc tường, Xích Cô bỗng thấy không thoải mái. Tuy nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Hòa Yến, nhưng nhà họ Hòa thực sự rất nghèo. Đến hầu gái cũng chỉ có mình Thanh Mai. Giờ tiểu thư và tỷ nữ tranh nhau quét tuyết, hắn một đại nam nhân lại phải làm bộ như không thấy. Thực sự rất khó chịu. Sau một hồi do dự, Xích Cô đứng lên nói, để ta làm cho. Hòa Yến còn chưa kịp lên tiếng, Thanh Mai đã vui vẻ đưa ngay cái chổi cho Xích Ô, vậy làm phiền Xích Ô thị vệ rồi. Xích Ô, hắn nghi ngờ rằng tiểu tỷ này chính là cố ý chờ hắn ở đây. Hòa Yến có chút ngại ngùng, Xích Ô dù sao cũng là một tuấn tài trong cửu kỳ doanh. Thường ngày đi theo Tiêu Giác chắc chắn chưa từng phải làm việc quét dọn như vậy. Dùng một thị vệ cầm kiếm làm kẻ hầu quét dọn, nói ra người ta sẽ nghĩ nhà họ Hòa ức hiếp người. Hòa Yến liền nói, thôi, để ta làm, không sao. Thanh Mai cười hì hì nói, Xích Ô thị vệ tốt lắm, sức cũng mạnh, cô nương thân thể không tốt, nghỉ ngơi là được rồi. Xích Ô thầm nghĩ, tiểu tỷ này chắc hẳn chưa nhìn thấy cô nương nhà họ dơ khối đá trăm cân ở Lương Châu vệ đâu. Nhưng trong nhà này có hai nữ nhân, việc quét tuyết thế này, hắn làm vẫn hơn. Xích Ô liền cầm chổi quét trong sân. Thanh Mai vừa trông nồi cháo trong bếp, vừa chỉ huy, Xích Ô thị vệ, đừng chỉ quét ở giữa, góc cũng phải quét, lỡ thiếu gia về nhà ban đêm trời tối không thấy, trượt ngã thì sao, bên trái còn tuyết chưa quét kìa. Hòa Yến ngồi trên ghế ở cửa, nhìn Xích Ô một thị vệ cao lớn bị tiểu tỳ sai khiến quay cuồng. Thấy thật thú vị, sau khi Xích Ô quét xong tuyết, cháo của Thanh Mai cũng đã xong. Ba người ngồi vào bàn cùng ăn sáng. Hòa Tuyết và Hòa Vân Sinh đã đi sớm. Thanh Mai đã chuẩn bị bánh từ đêm qua để họ mang theo. Sau khi ăn xong, Hòa Yến ngồi trong phòng, thẫn thờ, nàng định đi tìm Phúc Vượng ở nhà họ Hứa. Nhưng khi kéo ngăn kéo ra, không còn tờ ngân phiếu nào. Trong lòng không khỏi lo lắng. Sớm biết vậy lúc ở nhà Tiêu Giác, nàng nên mượn một chồng ngân phiếu từ ngăn kéo kia. Giờ với thân phận này, ngại mượn quá, hay là tìm Lâm Song Hạc. Trong lúc nàng đang buồn phiền vì chuyện tiền bạc, bên kia, ở căn phòng tạp vật mà Xích Ô đang ở, có một con bồ câu xám bay tới, đậu trên xà nhà, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm hắn. Xích Ô mở tay, con bồ câu liền bay đến đậu trên tay hắn. Trên chân bồ câu có buộc một ống đồng nhỏ. Xích Ô háo ống đồng, lấy ra một tờ giấy nhỏ. Hắn đọc xong, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ, thả con bồ câu đi. Sau đó, Xích Ô bước đến cửa phòng Hòa Yến, gõ cửa. Hòa Yến mở cửa, nhìn thấy Xích Ô, bèn hỏi, có chuyện gì vậy? thiếu gia đã dùng kiếm Ẩm Thu trong trận chiến với người U Thác ở Ký Dương. Và vỏ kiếm đã bị nứt. Xích Ô nói, kiếm Ẩm Thu là do đại sư đúc kiếm Lỗ Đại Xuyên chế tạo. Hiện tại kiếm đang ở chỗ Lỗ Đại Sư để sửa chữa. Hòa Yến gật đầu, nhưng vẫn không hiểu những lời Xích Ô nói có liên quan gì đến mình. Hôm nay là ngày lấy kiếm, nhưng thiếu gia đã ra khỏi thành. Ta cũng phải đi ra ngoài một chuyến, không thể đi lấy kiếm. Lỗ đại sư có quy tắc, quá hạn thì không chờ, lỡ qua hôm nay thì phải đợi trăm ngày sau mới có thể lấy kiếm. Người đi lấy kiếm, ngoài chủ nhân của kiếm, chỉ có người thân cận nhất mới có thể lấy. À, Hoa Yến lắc đầu, quy tắc này thật nghiêm khắc, nhưng những người thợ tài giỏi trên đời thường có chút tính khí riêng. Lỗ đại xuyên có khả năng rèn ra bảo kiếm như Ẩm Thu. Có chút quái gở cũng không có gì lạ. Hòa cô nương, Xích Ô nhìn nàng, nói, cô nương hiện tại là vị hôn thê của đô đốc. Nếu cô nương đi lấy kiếm, Lỗ đại sư chắc chắn sẽ đồng ý. Vậy nên, xin Hòa cô nương giúp thiếu gia một lần, đến chỗ Lỗ đại sư lấy kiếm về. Hòa Yến nói, chuyện này cũng không khó. Nhưng làm sao ta có thể chứng minh mình là khu vị hôn thê của đô đốc? Không phải cô nương đang giữ miếng ngọc đen có hình con rắn của thiếu gia sao? Xích Ô hắc, dùng nó là được rồi. Hòa Yến tháo miếng ngọc đen từ thắt lưng ra. Cái này có thể chứng minh thân phận của thiếu gia sao? Xích Ô, chính xác. Vậy dùng miếng ngọc này đến tiệm tiền có đổi được bạc không? Xích Ô, nếu cô nương thiếu bạc, cứ nói với ta một tiếng, thiếu gia sẽ không bỏ mặc đâu. Hòa Yến cười ha ha, đùa, ta chỉ nói giỡn thôi, nhưng trong lòng lại thầm hiểu, có lẽ miếng ngọc này đi đến đâu cũng thông hành, đổi ít bạc tiêu chắc cũng không khó. Nàng liền nói, được thôi, chuyện này không khó, ngươi đưa địa chỉ của Lỗ đại sư cho ta, ta sẽ đi ngay. Lỗ đại sư sống trên núi phía bắc thành, đường khá xa. Xích Ô nói, ta sẽ chuẩn bị xe ngựa và thị vệ cho cô nương để tránh nguy hiểm trên đường. Hòa Yến đáp, thôi đi, các thị vệ của ngươi, ngay cả ta còn không đánh lại được, gặp nguy hiểm không biết ai cứu ai, ngươi chỉ cần đưa địa chỉ cho ta là được rồi, ban ngày ban mặt sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, sau vụ thích khách lần trước, thành vệ đã tăng cường phòng bị, không sao đâu. Thấy Hòa Yến kiên quyết, Xích Ô cũng đành chịu thua. Xích Ô có việc gấp, sau khi ghi địa chỉ của Lỗ Đại Xuyên cho Hòa Yến, liền vội vã rời phủ. Hòa Yến an ủi Thanh Mai, rồi dắt ngựa Hương Hương ra ngoài. Mặc dù nhà của Lỗ Đại Xuyên ở khá xa, nhưng không khó tìm. Vào mùa đông, núi Định Bắc phủ đầy tuyết, dày hơn so với trong thành, khắp nơi đều trắng xóa. Nếu đi bằng xe ngựa trong núi, có lẽ phải mất một ngày một đêm. Hòa Yến thầm mừng vì đã không nghe theo lời Xích Ô mà đi xe ngựa, thay vào đó là cưỡi ngựa, ít nhất có thể đến gặp Lỗ đại sư trước khi mặt trời lặn. Lỗ đại xuyên quả thật là một người đặc biệt. Ban đầu Hòa Yến nghĩ rằng đã sống trên núi chắc chắn phải là một vị cao nhân phong thái phi phàm. Không ngờ ông ta lại xây một căn nhà giống như cung điện giữa núi, lộng lẫy vô cùng. Vừa bước vào, hai con hổ khổng lồ đã chạy tới, gầm gừ về phía nàng. Hương Hương hoảng sợ, suýt chút nữa hất Hòa Yến xuống. Hòa Yến giữ chặt dây cương, trấn an ngựa, xuống ngựa nhìn kỹ, mới phát hiện hai con hổ to lớn này là làm bằng gỗ. Đôi mắt chúng là hai viên đá quý màu đen pha ánh xanh lục, lấp lánh trong bóng tối, thoạt nhìn giống như thật. Hòa Yến kinh ngạc, đây chắc chắn là tác phẩm của Lỗ Đại Xuyên, quả là bậc thầy tài hoa, tay nghề tinh tế. Cửa không đóng hẳn, chỉ khép hờ, hai con hổ vẫn gầm gừ về phía nàng nhưng không có động thái gì khác. Nghĩ ngợi một lúc, Hòa Yến liền đẩy cửa bước vào. Bên trong như một phiên bản thu nhỏ của nước Đại Ngụy. Trong sân rộng của tòa nhà phương Bắc này, một con kênh nhỏ như vùng sông nước Giang Nam chảy qua. Trên đó có một chiếc thuyền nhỏ chỉ đủ cho một người ngồi. Rèm lụa rủ xuống, có tiếng nhạc du dương phát ra từ đó. Nhìn kỹ, trên thuyền không có ai, chỉ có một chiếc hộp gỗ. Hoa cỏ trên tường đều là giả, nhưng làm tinh xảo như thật, dù là giữa mùa đông cũng vẫn rực rỡ. Phồn hoa, dưới đất rải rác một vài viên đá màu sặc sỡ. Tuy không phải là bảo vật, nhưng vẫn sáng lấp lánh, thu hút ánh nhìn. Hoa Yến có cảm giác như mình đang bước vào Long Cung trong truyền thuyết, hoặc lạc vào cõi tiên, không khỏi thán phục tài nghệ của vị này. Quả là người tài giỏi khó có ai bì kịp. Khi nàng bước tới chính sảnh, cửa đột nhiên, xoạt, một tiếng mở ra, Hoa Yến bước vào, thấy một nam nhân mặc áo bào trắng đang ngồi trong đại sảnh rộng lớn. Người này đang gọt một con chuồn chuồn làm từ tre, có vẻ như đã gần hoàn thành. Hoa Yến thấy hắn nhẹ nhàng kéo cánh sau của con chuồn chuồn. Ngay lập tức nó bay vù vù lên không trung. Hoa Yến không kìm được kêu lên một tiếng kinh ngạc. Người đàn ông quay đầu lại, để Hoa Yến nhìn rõ gương mặt của hắn. Thực ra, người này mặc áo bào trắng phiêu giật, không biết làm từ chất liệu gì mà vô cùng nhẹ nhàng. Thoạt nhìn giống như một ẩn sĩ thời tiền triều, nhưng điều khiến Hoa Yến bất ngờ chính là ngoại hình của hắn. Người này trông rất tròn chỉnh, không quá lời khi nói hắn giống như một quả cầu tròn. Khi hắn mỉm cười nhìn lại, trông như một bức tượng Phật Di Lặc, hoàn toàn không có dáng vẻ của một cao nhân. Điều này vượt ngoài dự đoán của Hoa Yến. Nàng cứ nghĩ sẽ gặp một ông già râu trắng lạnh lùng, cao ngạo, không ngờ lại là một người mập mạp thân thiện. Hơn nữa, người này trông còn rất trẻ, khoảng 20 tuổi, một thanh niên mập mạp. Có khách đến rồi, người đó mỉm cười nói. Ngài là Lỗ đại sư sao? Hòa Ấn cởi miếng ngọc bội bên hông đưa cho ông ta xem. Ta đến thay Tiêu đô đốc lấy kiếm. Ồ, Lỗ Đại Xuyên nhìn thấy ngọc bội của Hòa Yến, ngạc nhiên một lúc, rồi hỏi, kiếm của Tiêu Hoài Cẩn sao lại ở chỗ ngươi? Ngươi là vị hôn thê của Tiêu Giác à? Hòa Yến bất ngờ bị hỏi câu này, nhất thời không biết trả lời thế nào. Một lúc sau, nàng mới gật đầu, đúng vậy, thì ra là vị hôn thê của Hoài Cẩn. Lỗ Đại Xuyên gật đầu, đánh giá Hòa Yến từ đầu đến chân, rồi tán thưởng, không tệ, không tệ. Hòa Ấn bỗng cảm thấy hơi không thoải mái. Nàng suy nghĩ một lúc rồi hỏi, Lỗ đại sư có vẻ rất thân thiết với Tiêu đô đốc. Người này trông có vẻ dễ gần, không giống như Xích Ô miêu tả là người lạnh lùng khó gần. Cũng không phải là thân, nhưng cũng không phải là xa lạ. Lỗ Đại Xuyên mỉm cười lắc đầu, rồi vỗ tay một cái. Ngay sau đó, tiếng cót két vang lên. Hòa Yến nhìn theo âm thanh và thấy một bức tượng nhỏ bằng gỗ, cao chừng một thước, tạo hình thành một người phụ nữ đẹp, đang bước cộp cộp đi vào trong, không biết là làm gì. Đây đều là do Lỗ Đại Sư làm sao? Chỉ là mấy con rối thôi. Lỗ Đại Xuyên cười đáp, trong biệt viện này của ta không có người sống, chỉ có những con rối giúp ta làm việc hàng ngày. Nghe có phần rùng rợn, nhưng kỳ lạ là Hòa Yến không cảm thấy sợ hãi. Nàng hỏi, vậy tại sao đại sư không mời mấy người thợ đến giúp, hoặc xuống núi ở luôn? Không được, Lỗ Đại Xuyên nói, ta đã sống trên núi hơn 30 năm rồi, cuộc sống dưới núi không phù hợp với ta. Hòa Yến ngạc nhiên hỏi, xin hỏi đại sư năm nay bao nhiêu tuổi? Người này trông chỉ chừng hơn 20, sao lại có thể sống trên núi hơn 30 năm? Ngươi đoán thử xem. Hòa Yến không đoán được, bèn đáp thẳng, ta nhìn đại sư có vẻ chỉ hơn 20 tuổi mà thôi. Câu nói này dường như làm Lỗ Đại Xuyên vui vẻ, ông ta ôm bụng cười ha hả, ngươi đúng là miệng lưỡi ngọt ngào, chẳng trách Tiêu Hoài Cẩn thích ngươi, đúng là đáng yêu. Hòa Yến, trong lúc nàng đang nghĩ sao vị đại sư đúc kiếm này lại có vẻ không đứng đắn như vậy. Bức tượng gỗ nhỏ vừa rồi lại, cộp cộp cộp, chạy ra, tay ôm một chiếc hộp dài, đặt trước mặt Hòa Yến. Hòa Yến mở hộp, thấy một thanh kiếm dài nằm bên trong, thân kiếm sáng loáng như sương tuyết. Chính là Ẩm Thu, đã sửa xong rồi sao? Hòa Yến ngạc nhiên hỏi. Trên vỏ kiếm không hề thấy dấu vết của vết nứt trước đó. Chỉ là một thanh kiếm thôi mà. Không tốn nhiều thời gian. Lỗ Đại Xuyên nhìn Hòa Yến. Nụ cười thân thiện. Ngươi đã là vị hôn thê của Tiêu Hoài Cẩn. Nể mặt hắn. Ta có thể làm cho ngươi một món vũ khí hoặc bảo vật. Ngươi muốn gì? Hòa Yến đùa. Đại sư có thể làm cho ta một thanh kiếm như Ẩm Thu không? Lỗ Đại Xuyên nhìn nàng, mỉm cười đáp, không thể, tại sao? Hòa Yến cười hỏi, đại sư cho rằng ta không xứng với kiếm của ngài sao? Ngươi đã có một thanh kiếm rồi, không cần thêm một thanh nữa. Nụ cười của Hòa Yến lập tức đông cứng, nàng nhìn Lỗ Đại Xuyên chằm chằm. Người này làm sao biết nàng đã có một thanh kiếm? Đại sư, ta không có kiếm. Hòa Yến nói, ta thậm chí còn không có một món vũ khí vừa tay. Sẽ có thôi. Lỗ Đại Xuyên lắc đầu. Đôi mắt ông ta ánh lên vẻ thấu hiểu. Như thể nhìn xuyên thấu mọi thứ của nàng. Thanh kiếm của ngươi sẽ quay lại bên ngươi. Hòa Yến nhìn chằm chằm vào Lỗ Đại Xuyên, cố gắng tìm ra dấu hiệu nào đó từ vẻ mặt của ông ta. Nhưng tiếc là ngoài nụ cười hiền hòa, nàng không thấy bất kỳ điều gì khác. Hòa Yến ôm hộp kiếm Ẩm Thu, đứng dậy, đại sư, trời cũng đã tối, ta đến đây chỉ để lấy kiếm. Giờ kiếm đã lấy được rồi, ta cũng nên trở về. Nàng cúi đầu hành lễ với Lỗ Đại Xuyên. Cảm ơn đại sư, không cần khách sáo. Lỗ Đại Xuyên cũng đứng lên. Hành động này có vẻ khó khăn vì ông ta quá mập. Một quả cầu mà đứng vững thì chắc chắn phải tốn sức. Ông ta khuất tay tiễn Hòa Yến ra đến cửa. Bên cạnh là hai con hổ gỗ và bức tượng nhỏ, trông như một vị hoàng đế kỳ quặc ẩn cư trong núi sâu. Đi thôi. Hòa Yến lên ngựa, quay đầu rời đi. Bóng lưng của nàng thoáng chốc trông như đang chạy trốn. Tiếng vó ngựa dần xa. Lỗ Đại Xuyên chậc lưỡi, cúi xuống nhìn bức tượng gỗ chỉ cao đến đầu gối mình. Phỉ Thúy, ngươi nói xem ta có làm tiểu cô nương sợ không? Bức tượng gỗ bám vào chân ông ta, im lặng không nói. Thôi được, Lỗ Đại Xuyên lại lắc đầu, quay người bước vào trong, vừa đi vừa tự nói. Hoài Cẩn à Hoài Cẩn, vi sư chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Trời trên núi tối rất nhanh. Khi Hòa Yến đến, mặt trời vẫn chưa lặn. Thời gian nàng ở lại biệt viện của Lỗ Đại Sư cũng không lâu. Nhưng khi ra khỏi đó, trời đã hoàn toàn tối đen. May mắn thay, đêm nay ánh trăng sáng chiếu lên những vùng tuyết trắng trải dài khắp núi đồi, khiến không gian sáng hơn so với những đêm bình thường. Hòa Yến nhớ đường rất tốt, cưỡi ngựa hương hương xuống núi, nhưng trong đầu vẫn lởn vởn những lời mà nàng đã trò chuyện với Lỗ Đại Sư. Lỗ Đại Sư làm sao biết nàng đã có một thanh bảo kiếm? Là do ông ta biết sẵn điều gì? Hay thực sự ông là một cao nhân ngoài thế tục, có thể nhìn thấu bí mật về việc nàng tái sinh? Nhưng hiện giờ nàng chẳng biết gì về Lỗ Đại Xuyên, đành đợi xuống núi rồi hỏi Tiêu Giác xem Lỗ Đại Xuyên là người như thế nào, sau đó mới tính tiếp. Hòa Yến thở dài trong lòng, những rắc rối liên quan đến thân phận. Hòa tiểu thư, giả trai, tòng quân ở Lương Châu Vệ vừa mới giải quyết xong, giờ lại thêm một rắc rối khác. Cuộc đời nàng dường như không ngừng phải đối mặt với hết chuyện này đến chuyện khác. Ánh mắt nàng lướt qua chiếc hộp gỗ trên yên ngựa. May mắn thay, cuối cùng nàng cũng đã lấy lại được kiếm Ẩm Thu. Không biết thanh kiếm thanh lang của nàng giờ đang nằm ở đâu. Với sự cẩn trọng của Hòa Như Phi, nếu không phải tình huống bắt buộc, hắn chắc chắn sẽ không đem Thanh Lang ra trước mặt ai. Nếu nàng còn giữ được Thanh Lang bên mình, chắc chắn sẽ ngày ngày chăm chút lau chùi nó. Ngựa phóng nhanh trên đường núi, cơn gió lạnh buốt cắt vào da mặt khiến nàng đau rát. Hòa Yến thở ra một hơi, ngay lập tức trong đêm tối biến thành một làn sương trắng. Núi rừng ở đây lạnh thấu xương. Đột nhiên, có thứ gì đó bay tới từ phía sau, khiến con ngựa nàng cưỡi bị hoảng sợ. Nhấc cao vó trước, Hòa Yến giật mạnh dây cương. Và ngay khoảnh khắc đó, một người từ phía sau lao tới, mũi kiếm sáng loáng chĩa thẳng vào lưng nàng. Có thích khách, Hòa Yến vội nghiêng người né tránh, xuống ngựa ngay lập tức. Nàng chưa kịp nhìn rõ kẻ tấn công, người kia đã quay lại và lao thẳng tới trước mặt nàng. Mũi kiếm nhắm thẳng vào tim nàng, chẳng nói lời nào đã muốn lấy mạng nàng. Giữa nơi hoang vu thế này, dù có hét lên cũng không ai nghe thấy, thành vệ chắc chắn không thể đến kịp. Hơn nữa, nàng lại không có vũ khí trong tay. Thật phiền phức, không còn cách nào khác. Nàng vung tay đập mạnh vào chiếc hộp gỗ đang kẹp dưới nách. Rầm một tiếng, chiếc hộp vỡ tan, kiếm ẩm thu rơi xuống tay nàng. Kiếp trước, kiếp này, nàng đã từng thấy qua và chạm vào thanh kiếm này, nhưng đây là lần đầu tiên Hòa Yến cầm nó để chiến đấu. Vừa nắm lấy, nàng cảm nhận được thanh kiếm lạnh như băng, giống hệt chủ nhân của nó, sắc bén và lạnh lùng. Xin lỗi Tiêu Giác, nàng thầm nghĩ, giờ đành mượn kiếm của ngươi dùng tạm vậy. Hòa Yến nhanh chóng rút kiếm ẩm thu ra, nhìn thẳng vào kẻ đối diện và quát, ngươi là ai? Dưới ánh trăng, nàng mới nhìn rõ người kia. Toàn thân hắn ẩn trong chiếc áo choàng đen, mũ che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra một chút cằm, làn da xanh biếc như ngọc bích. Hòa Yến muốn nhìn kỹ hơn, nhưng đối phương đã không kịp chờ đợi, lập tức vung kiếm tấn công vào cổ nàng, không nói một lời mà đã ra tay. Hòa Yến kinh ngạc, nhưng sát khí đang ập đến không hề có chút do dự. Chứng tỏ kẻ này chỉ muốn giết nàng, chẳng lẽ hắn chỉ có mục đích lấy mạng nàng? Hòa Yến cau mày, có lẽ nào hắn là người của Hòa Như Phi, nhưng lần trước hắn còn mang theo cả một nhóm người, sao lần này chỉ có một mình? Nhưng Hòa Yến nhanh chóng hiểu ra tại sao lần này chỉ có một người. So với những thích khách lần trước, kẻ này võ công cao cường hơn nhiều. Ngay cả khi Hòa Yến đối đầu với hắn, nàng cũng không khỏi kinh ngạc. Kiếm pháp của hắn tinh xảo, tưởng chừng như lặng lẽ nhưng lại mang theo sát khí đằng đằng, khiến nàng và hắn ngang tài ngang sức. Hòa Yến thầm nghĩ, kẻ này rốt cuộc là ai? Cho dù ở Sóc Kinh, người có thể sở hữu kiếm pháp cao cường như vậy cũng không nhiều. Chẳng lẽ Hòa Như Phi lại có người lợi hại thế này dưới trướng? Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hai thanh kiếm va chạm, phát ra những tiếng keng vang vọng. Hòa Yến lách người tránh mũi kiếm của kẻ kia, co khuỷu tay lại và thúc mạnh vào bụng hắn. Nhưng dường như hắn đã đoán trước được cú đánh này, liền nghiêng người né tránh, sau đó nhanh chóng lướt ra phía sau nàng và đâm kiếm tới. Hòa Yến không kịp tránh, chỉ có thể xoay lưng về phía hắn và dùng kiếm phản đòn. Hai thanh kiếm va chạm, phát ra âm thanh choang rõ ràng, cả hai đều lùi lại vài bước. Hòa Yến chợt khựng lại một chút, không biết vì sao nàng lại có cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, nhưng nàng không thể nhận ra sự quen thuộc đó đến từ đâu. Chưa kịp suy nghĩ kỹ, kẻ kia đã lần nữa cầm kiếm tấn công. Hắn hành động cực kỳ nhanh, nhanh đến mức mỗi lần giao đấu xong, không có chút thời gian trống nào, lại tiếp tục đòn kế tiếp. Những chiêu kiếm của hắn như mưa rào, dày đặc và liên tục. Hòa Ấn càng sử dụng kiếm ẩm thu càng thấy thuận tay. Và những thói quen cùng sơ hở của Phi Hồng tướng quân trước đây không còn bị nàng giấu kín nữa. Tuyết bay múa trong gió, giữa màn đêm, tiếng gió thổi qua rừng trúc như cuốn đi sự lạnh lẽo của cái chết. Hoa Yến nhún nhẹ mũi chân, thanh kiếm ẩm thu trong tay nàng như có sự kết nối tâm linh. Cuối cùng cũng phát hiện ra sơ hở trong chiêu thức của kẻ đối diện. Không chút do dự, nàng như tia chớp, vung kiếm đâm thẳng vào hắn. Cùng lúc đó, kẻ kia cũng lao tới đâm nàng. Hai thanh kiếm phát ra tiếng va chạm chát chúa. Khi họ lướt qua nhau trong tích tắc, chỉ nghe thấy một tiếng xoạt, thanh kiếm của kẻ áo đen bị kiếm ẩm thu chém đứt thành hai đoạn. Hoa Ấn nhanh chóng xoay người, đâm mạnh về phía lưng của kẻ kia. Mũi kiếm chỉ còn cách lưng hắn một chút nữa thôi. Nhưng đúng lúc đó, mũi kiếm khựng lại, xung quanh im lặng đến kỳ lạ. Chỉ có tiếng tuyết rơi rì rào, và đâu đó trong thung lũng xa xôi, tiếng chim hạc vọng lại. Hoa Yến nhìn chằm chằm vào lưng kẻ kia, dường như cảm nhận được điều gì đó. Tay nàng đang cầm kiếm khẽ run lên, kẻ kia vẫn bất động. Nàng chậm rãi, giọng khàn khàn hỏi, ngươi là ai? Ngay khoảnh khắc đó, ánh trăng xuyên qua tầng mây, chiếu rọi cả một vùng núi tuyết trắng xóa. Người kia chậm rãi quay lại, gỡ bỏ chiếc mũ trùm đầu, lộ ra gương mặt quen thuộc. Tiêu Giác, Hoa Yến thốt lên, chiếc áo choàng đen của Tiêu Giác khẽ tung bay trong đêm tuyết. Gương mặt thanh niên tựa như được chạm khắc từ ngọc, đẹp đẽ đến mức khó tin. Đôi mắt đen thẳm của chàng, như nước mùa thu tĩnh lặng, ẩn chứa những cảm xúc khó đoán. Ánh mắt dõi theo Hoa Yến, như đã chứng kiến tất cả từ quá khứ đến hiện tại, và có lẽ cả tương lai. Kiếm pháp của nàng đã tiến bộ không ít. Chàng khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua. Đã lâu không gặp, Hòa Hướng Quân, Cách Chương.